Chương 2299 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát phẩm luyện đan sư. Ba người vẻ mặt rất nghiêm nghị, mi tâm nhíu chặt hơn nữa, thỉnh thoảng lắc đầu một cái, thỉnh thoảng lại mang theo vẻ khiếp sợ. Mấy phút đi qua, ba người từ đầu đến cuối đều không nói được câu nào, đều là một mặt khiếp sợ, không rõ sao vậy sự việc. Khẳng định là tiểu tử này luyện chế đan dược quá đồ bỏ đi. Khẳng định là, kiên định loại đan dược này chính là một loại sỉ nhục à, tiểu tử kia đang làm nhục luyện đan giới. Trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Liền trọng tài trưởng lão đều kiên định không ra đan dược, đến tột cùng là sao vậy sự việc à? Trên quảng trường nghị luận nổi lên bốn phía, ba tên già trưởng lão không có cái gì thực quyền, tu vị cũng không phải quá cao, luyện đan biết đến cũng không nhiều, thế nhưng bọn họ đối với kiên định đan dược cấp bậc có đặc biệt nắm giữ, bọn họ cũng là đan dược giám định sư, hiện tại bọn họ lại không nói câu nào, đây là ý gì, giám định cấp bậc không đủ, vẫn là viên thuốc này quá mức đồ bỏ đi. Đối với giám định sư là một loại sỉ nhục, Nhạc Vạn Sơn có chút không kịp đợi nói, ngày ba vị trưởng lão, có cái gì liền nói cái gì đi, các ngươi như vậy treo cũng không phải cái sự tình nhà. Đang các mấy tên trưởng lão cũng nói ra, ngày trực tiếp tuyên bố kết quả cũng được, ta nhìn tiểu tử còn sao vậy cuồng. Dịch Hữu Dung cũng khẽ nói, ngày có cái gì nói cái gì. Dưỡng Trường Phong nói, ngày nói đi. Sắc mặt hắn mang theo nụ cười, này ba tên già trưởng lão hắn không có mua được, bởi vì hắn không cần mua được. Cuộc tỷ thí này hắn là 10 cầm 10 ổn thắng, còn cần mua được trọng tài. Khe khạch khạch, một tên tóc bạc trưởng lão tặng hắn một cái thật lòng nhìn Long Phi, khẽ nói, khe thứ ta nói thẳng, ta chưa từng gặp loại đan dược này. Lời còn chưa nói hết, đang các đệ tử liền lớn tiếng cười nhạo lên, ha ha ha, nghĩ rác rưởi, luyện chế ra đến đan dược tự nhiên là phế đan. Cái gì đồ vật cà, còn để giáo huấn chúng ta? Dũng Trường Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, này tên trưởng lão hai tay hơi ép một chút, nói tiếp. Người ta xác thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đan dược này, thế nhưng viên thuốc này cấp bậc, người nói tới chỗ này, ba người nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, hai gã khác trưởng lão gật gù, tóc bạc trưởng lão nói ra, người nói hẳn là ở cấp 8 trở lên. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động, toàn bộ quảng trường mấy ngàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, Dũng Trường Phong có chút không phản ứng kịp, vẻ mặt còn mang theo nhà nhạc tự tin mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc. Vẻ mặt chậm rãi vặn vẹo lên, Triệu Nhất Thiên cũng là ngu ngốc, nhất thời hắn trực tiếp liền nhảy lên, tức giận mắng một tiếng, "Ê lão già, ngươi nhìn rõ ràng sao? Cấp 8 linh đan, ngươi sao vậy không nói hắn luyện chế ra đến đan dược là thần đan? Ta xem ba người các ngươi là già bị hồ đồ rồi." Triệu Nhất Thiên tức giận hạ xuống, đang các rất nhiều đệ tử lập tức lớn tiếng nói, "Ê không thể. Liền hắn luyện chế bát phẩm đan dược. Ngươi sao vậy không lên trời ạ?" Ngươi cũng phải nhường chúng ta tin tưởng à, bát phẩm đan dược. Ngươi xác định ngươi không có mắt mờ chân chậm. Bát phẩm đan dược à, cái gì khái niệm, nghĩ cũng không dám nghĩ tới tồn tại, coi như là toàn bộ Triệu Quốc bát phẩm luyện đan sư một cái tay đều có thể đếm ra, phóng tầm mắt toàn bộ chân võ đại lục đều không có mấy cái, hắn nhưng luyện chế ra bát phẩm đan dược, sao vậy khả năng đây, hơn nữa tóc bạc trưởng lão sao vậy nói, bát phẩm trở lên ý tứ chính là nói, căn bản không chỉ là cấp 8, có thể là cửu phẩm đan dược. Thậm chí có thể là địa giai đan dược, càng cao hơn đều có khả năng, Dưỡng Trường Phong. Sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn hai mắt cất cao nhìn chằm chằm Dịch Hữu Dung cũng là một mặt mộng bức, nàng có chút không phản ứng kịp để bát phẩm đan dược. Dịch Hữu Dung lẩm bẩm nói, ơ khả năng sao? Nàng đều có chút không tin, Tiểu Điệp hì hì cười một tiếng nói, ơ Dịch tỷ tỷ, A Long lợi hại không? Ngày hôm qua hắn cho chúng ta ba viên đan dược, chúng ta thương lập tức là tốt rồi. Khỉ ốm nói, ê lão đại chính là thô bạo. Dịch Hữu Dung lại thật lòng nhìn Tiểu Điệp mấy người bọn hắn, nội tâm ngũ vị tạp trần, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng một lần hoài nghi Long Phi, cho rằng hắn căn bản sẽ không luyện đan, cầm Long Phi cho nàng đan dược ngay ở trước mặt thỏ phân, nhưng là sự thực chứng minh nàng sai rồi, sai rất thái quá, trong lòng rất cảm giác khó chịu, khó giải Long Phi. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi đứng ở trong đám người, loại kia bình tĩnh tự nhiên, tám phần bất động dáng vẻ, liền dường như một cái thần cấp cường giả giống như vậy, loại kia khí tràn không cách nào truyền lời. Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung nói, ê ra sao? Ngươi nam nhân soái chứ? Dịch Hữu Dung sắc mặt lạnh lẽo, mạnh mẽ nguyết một cái Long Phi, lập tức nàng chân khí bên ngoài, một thanh âm ép đè xuống, gây ầm ĩ cái gì ầm ĩ, tạo phản à? Mạnh mẽ uy thế nghiền ép, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Dịch Hữu Dung đi lên trước, nói, ê ba vị trưởng lão, các ngươi có thể giám định rõ ràng đến cùng là mấy phẩm? Tóc bạc trưởng lão nhìn thấy Dịch Hữu Dung hơi trấn định lại, nói, người ta dùng người của ta đầu đảm bảo, viên thuốc này cấp bậc tuyệt đối vượt quá bát phẩm, bởi vì chúng ta ba người giam định thuật chỉ có bát phẩm, vì lẽ đó không cách nào giam định ra nó cụ thể phẩm mấy. Dịch Hữu Dung gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói thầm, thì khá lắm mà. Xa xa, vừa vặn trở về Quế Thanh Sơn cũng là trong lòng rung mạnh, ngày lại có thể luyện chế ra vượt qua bát phẩm đan dược, hay, hay, được, ha ha ha, vào lúc này, có người sắc mặt tái xanh, phi thường khó coi, hãy cùng ăn phân như thế, Dũng Trường Phong chìm quát khẽ nói, người ta không phục, hắn tính cái gì đồ vật. Luyện chế ra bát phẩm đan dược. Hắn là mấy phẩm luyện đan sư à? Ta hoài nghi các ngươi thông đồng đồng thời. Dịch Hữu Dung à Dịch Hữu Dung, ta thực sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cho ta tới đây một tay. Dũng Trường Phong tức giận cực kỳ, không chỉ là hắn, đang các đệ tử tất cả đều không phục, cũng không có thiếu Dũng Trường Phong người ủng hộ cũng đều không phục, trong đó rất nhiều đều là trưởng lão, thân cư yếu chức, bọn họ cũng đều không phục, Dịch Hữu Dung muốn nói chuyện, thế nhưng Long Phi đưa nàng dẹp đi phía sau, như là bảo vệ lão bà như thế, cười nhạt nói, "Cậu Dũng Trường Phong, thua không tiếp thu đúng không? Ngươi thất phẩm luyện đan tông sư rất trâu bò. Ta là mấy phẩm luyện đan sư. Thật không tiện, quên nói cho ngươi, lão tử bát phẩm luyện đan sư." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh hoa nhiên, bị Long Phi hộ ở sau người Dịch Hữu Dung lập tức chấn động, nhìn Long Phi bóng lưng, trong lòng đột nhiên bay lên một loại sùng bái chi tâm, bát phẩm luyện đan sư Dũng Trường Phong lạnh lùng cười to lên, "Hề ha ha ha. Ngươi nói bát phẩm liền bát phẩm. Ai tin đây?" Long Phi cười nói, "Liền biết ngươi sẽ không tin." Đang khi nói chuyện, Long Phi đi tới đan các trước một khối hắc thạch trên, đây là một khối đo lường luyện đan sư đẳng cấp tảng đá, Long Phi tay phải một thả, thuộc luyện đan thả ra ngoài, tiếp theo hắc thạch sáng choang, một tiết kéo lên, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 8 vị trí bát phẩm luyện đan sư. Dũng Trường Phong ngu ngốc, Long Phi xoay người nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nói, "Ơ nhìn rõ ràng sao? Lão tử nhịn ngươi 3 ngày. Suýt chút nữa lão tử liền đã phát điên. Hiện tại để mạng lại."